Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Không đồng dạng kết quả. 2 ao, không người chiếm gôn vượt qua Tenryuji Trung học hạt nhân tuyến tấn công. Hiện trường 99% người đều cho rằng thi đấu sẽ cùng Akagi lúc trước đánh Nagano Metropolitan như thế. Tiến vào thêm thi đấu mà thêm thi đấu bên trong. Trước tiên ghi điểm một phương. Không thể nghi ngờ sẽ càng gần gũi thắng lợi trên khán đài. Bóng chày Nam Hải, Nagano khu vực chủ biên. Fukuda cô một đôi mắt thật giống như hai cái to lớn đèn pha như thế. Soi sáng ở Sawamura trên người từ khi Akagi Trung học bóng chày đội những tiểu tử này. Như kỳ tích đột kích ngược tam đại vương giả một trong Nagano Metropolitan Trung học. Hắn liền vẫn quan tâm bọn họ. Fukuda cô tin tưởng Akagi tương lai tuyệt đối không chỉ giới hạn ở Nagano. Đương nhiên, này còn không phải hắn như vậy quan tâm Akagi nguyên nhân. Akagi hấp dẫn nhất hắn là Akagi A Picture, Sawamura Aizun Sawamura cùng hết thảy thiên tài đều không giống nhau. Những khác thiên tài đều là từng bước trưởng thành. Bọn họ trưởng thành quỹ tích, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy. Nói thí dụ như ở cái kia học bóng chày. Tại sao yêu thích bóng chày? Từng có ra sao chiến tích? Từng chiếm được cái gì thứ tự? Từng có thế nào biểu hiện chờ chút bất kỳ một nhánh đội bóng? Chỉ cần có thiên tài tồn tại, thật giống như đem cái dùi đặt ở trong túi quần. Người không có cách nào không phát hiện. Nó sẽ chát người mà Sawamura không giống. Tiến vào Akagi Trung học trước, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Sawamura người này. Hắn thật giống như đột nhiên xuất hiện như thế, vừa xuất thế liền đem toàn bộ tỉnh Nagano quấy nhiễu phiên thiên địa phúc. Nguyên bản mọi người cho rằng Sawamura tuy rằng rất có tiềm lực, nhưng Akagi thực lực tổng hợp thiên yếu, khiêu chiến tam đại vương giả còn rất sớm. Kết quả Sawamura dùng hành động thực tế làm mất mặt tất cả mọi người. Akagi lần thứ nhất tham gia giải thi đấu liền đánh vỡ tỉnh Nagano 20 năm ghi chép, lật tung hiểu rõ tam đại vương giả bên trong một cái. Chiến thắng Nagano Metropolitan Trung học sau khi Akagi cũng không có hắc mã ưu thế dưới tình huống này. Đụng tới thực lực so với Nagano Metropolitan còn muốn càng hơn một bậc Tenryuji Trung học, lần này Akagi hẳn là hết biện pháp chứ. Không ăn ít qua quần chúng là muốn như vậy. Có thể kết quả đây. Đối mặt tỉnh Nagano xếp hạng thứ nhất Tenryuji Trung học, Akagi không những không có quân lính tan rã, thậm chí thi đấu bắt đầu 5 hiệp đầu vững vàng áp chế Tenryuji Trung học. Nếu như không phải Nagano đệ nhất tuyển thủ Haruka Nanami bảo phát, Tenryuji thậm chí có thể ở Sawamura đặc sắc tuyệt luân ném bóng bên trong trầm luân. Bây giờ nhìn thấy Sawamura ung dung giải quyết Tenryuji đệ đập thứ 4.5. Sekishin huynh đệ hội người ủng hộ, từng cái con mắt lượng đáng sợ từng trải qua Akagi kỳ tích bọn họ. Đương nhiên không ngại tạm biệt thức một lần. Lúc này, Tenryuji Trung học băng ghế lão già Yamano đã không có nóng nảy ông lão dáng dấp. Sắc mặt của hắn rất bình thản, ánh mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy, chỉ thấy hắn vỗ vỗ chính mình mũ. Sau đó làm cái cắt cổ thủ thế Tenryuji Trung học, bắt đầu vận dụng bọn họ đòn sát thủ. Lúc đó Sawamura vẫn không có chú ý tới những này, mãi đến tận hắn nhìn thấy Tenryuji đập thứ 6 batter bày ra ban tư thế, Sawamura mới phát giác không đúng. Sawamura kinh ngạc nhìn về phía Tenryuji Trung học băng ghế lão già kia, đã phát hiện sao? Hắn có chút không dám vững tin. Nếu như nói Yamano ông lão nhìn ra ý đồ của chính mình, vậy hắn tại sao trước không có hành động? Hiện tại thi đấu đã tới gần kết thúc trên khán đài, này này, đã 2 ao, Tenryuji batter điên rồi sao? Akagi gôn 1.3 trước, bao quát cát trơ ở bên trong, nhưng là chữ hàng đầy đủ 6 người A vào lúc này. Bần không phải là chịu chết sao? Đại khái bị Sawamura đại thần cho chơi bối rối đi, ha ha. Không nghĩ tới vương giả Tenryuji, bắt qua toàn quốc bát cường Tenryuji, dĩ nhiên cũng có như thế một ngày, ngẫm lại cũng làm cho người thoải mái. Một bên khác, Sawamura ném bóng thời điểm, nhưng vô cùng cẩn thận hắn lựa chọn uy lực bóng to lớn nhất bóng thẳng. Đồng thời tinh chuẩn đem cầu ném đến góc ngoài như vậy batter bình thường đều dường như khó đỉnh cầu. Coi như đụng tới cầu, cầu cũng sẽ đàn hồi hướng về pitcher cùng chốt gôn một trung gian khu vực, binh. Tenryuji đập thứ 6 batter, không có chút gì do dự dùng ban bóng chày bị đụng tới sau. Đàn hồi nhảy ra, rơi vào foul. Tenryuji đập thứ 6. Buồn bực dùng chày đập phá dưới đầu của chính mình đáng ghét. Bóng rơi ở bên ngoài góc, coi như ban cũng không tốt đỉnh cầu. Hơn nữa uy lực bóng cũng so với tưởng tượng muốn trọng yếu nhiều, lần sau nhất định phải đánh tốt. Pitcher trên gò, Sawamura sắc mặt khó coi muốn chết, hắn rốt cục xác định. Đối phương không phải đang thăm dò, mà là quyết tâm muốn dùng ban. Ở Akagi trung học phòng thủ trong trận hình, xé ra một đạo chỗ hổng, Aosuki cùng Odea hầu như là dán vào batter phòng thủ. Từ bóng chày rơi xuống đất đến bọn họ nhặt lên bóng chày, cũng là 2 giây không tới. Còn lại truyền bóng, cũng dùng không được 1 giây lấy hiện tại Akagi trung học phòng thủ mà nói. Chỉ cần cầu đánh tới bên trong sân, toàn bộ phòng thủ hoàn thành. Chết no có điều 3 giây ra mặt, coi như Tenryuji luôn luôn lấy hành động mạnh mẽ xưng. Bọn họ batter từ batter box chạy đến goal 1, cũng không thể chỉ 3 giây vào lúc này. Tenryuji batter chọn dùng ban chiến thuật, xem ra hãy cùng tự sát không có gì sai biệt, có thể coi là như vậy. Tenryuji batter vẫn như cũ kiên quyết không rời chọn dùng ban thế tiến công. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Akagi phúc địa, phát động tự sát thức xung phong Tenryuji băng ghế Tenryuji trung học trợ lý huấn luyện viên. Lo lắng nhìn trên cầu trường biến hóa, trong lòng 10 phân bất an, tuy nói Yamano huấn luyện viên trước rất ít phạm sai lầm, thường thường có thể nghĩ ra một ít xem ra cổ quái kỳ lạ, nhưng lại 10 phân thực dụng điểm quan trọng, giọt. Nhưng lần này cũng quá mạo hiểm chứ. Huấn luyện viên thực sự không cách nào thuyết phục chính mình khoanh tay đứng nhìn. Tenryuji trợ lý huấn luyện viên đang chuẩn bị đề ra bản thân kiến nghị mèo già hóa cáo. Yamano Hirobisu chính là như vậy điển hình. Trợ lý huấn luyện viên vừa mở miệng, hắn liền biết mình trợ thủ muốn nói cái gì. Ogi, người nói Akagi trung học vì sao lại dùng như vậy kỳ quái phòng thủ? Đương nhiên là vì phòng bị ban. Bọn họ nếu như vậy, coi như là nghề nghiệp đội bóng cũng rất khó dùng ban tiến công chứ. Có cái này phòng thủ trận hình, pitcher mới có thể toàn tâm toàn ý cho batter quyết đấu. Yamano lộ ra lão hồ ly bình thường nụ cười. Đúng đấy, phân tích một điểm không sai, nhưng là chúng ta có phải là đều bị đối phương mặt ngoài bày ra nói chuyện bị dọa cho phát sợ, cho tới sơ sẩy một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Akagi tại sao như vậy sợ sệt ban đây? Bình thường ứng đối ban, tiến nhanh tới phòng thủ cũng là thôi, như bọn họ như vậy chỉ sợ cũng không chỉ là đề phòng đơn giản như vậy đi, phảng phất chính là vì nghiệm chứng Yamano. Sawamura đệ nhị cầu bị Tenryuji đập thứ 6 bắn trúng, binh. Ban bay về phía gôn 3, Wakana. Sawamura âm thanh có hơi run rẩy, Aosuki nhìn lan hướng mình cầu, nói rằng, giao cho ta. Nàng một cái khom lưng, thuận lợi liền đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mò lên, toàn bộ động tác phi thường gọn gàng nhanh chóng. Đến hiện tại, cầu đánh ra đến, liền một giây đều chưa từng có đi. Batter có điều vừa xuất phát chạy, ném về cho gôn 1. Tenryuji băng ghế, Trợ lý huấn luyện viên thống khổ nhắm lại con mắt của chính mình xong. Toàn xong hắn liền biết, phòng thủ thiếp như vậy gần, ban cùng muốn chết không có gì khác nhau ở bên cạnh hắn không xa. Yamano đôi mắt già nua, nhưng thần quang rạng rỡ hắn tựa hồ không có chút nào bất ngờ Wakana có thể nhận được cầu. Nhưng vẫn như cũ chờ mong sau khi phát triển cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.